Chương 978, về nhà, cầu toàn định, canh thứ nhất. Chương 978, về nhà cầu toàn định, canh thứ nhất mà ở đi ra hỉ ủ gà nhất tộc địa phương sau đó, Trương Tường liền nhanh chóng đổi lại một thân ám bộ phục sức tới. Đối với hắn thân phận bây giờ mà nói, hắn chính là gần bị tuyên bố treo giải thưởng phản nhẫn kia mà. Đừng quên, Trương Tường trở về đến vạ vạ no ủ cổ tò họ kỳ kỳ nạ xài trước, nhưng là tiếp một cái S đẳng cấp nhiệm vụ. Cái kia nhiệm vụ, chính là làm bộ từ cổ nổ hạ trốn tránh, hủy diệt toàn bộ âm nhẫn giả thôn. Chính là hắn quyết định chấp hành kia một cái nhiệm vụ bắt đầu, hắn cũng đã là bị vạch nên phản nhận trong một người trong đó. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái này một cái nhiệm vụ mặc dù là cổ nổ hạ cao tầng tập thể ban bố. Nhưng cái này một cái nhiệm vụ, đồng thời lại là người không nhận ra. Thân là ngũ đại nhẫn giả trong thôn, được xưng đúng nhất tài đức sáng suốt cổ nổ hạ nì giả thôn. Tuyệt đối là sẽ không đang không có tuyên chiến thời điểm, liền đối phương nỉ dạ thôn hạ thủ. Nhưng trong này trừ cái này một nguyên nhân ở ngoài, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là lúc này cổ nổ hạ, đã là cũng nữa không qua nổi một lần đại hình chiến tranh rồi. Vì vậy, muốn đạt được trả thù âm nhẫn giả thôn, đối với còn lại nhìn chằm chằm nỉ dạ thôn đưa ra cảnh cáo, lại đem Trương Tường cái này một cái cản trở cổ nổ hạ một ít người lợi ích tên cho hãm hại đi và ở tuyên bố sau đó. Sẽ gặp bị tiêu hủy biến thành vốn là không có tuyên bố qua nhiệm vụ lúc đó ban bố. Mà Trương Tường, cũng là bách vu một ít rơi vào đường cùng, tiếp nhận rồi cái này một cái nhiệm vụ. Dù sao, hắn khi đó, nhưng là cũng không ai là có thể ngạnh kháng hạ cự tuyệt nhiệm vụ sau đó. Hơn nửa cổ nổ hạ đối với hắn công kích, còn có thể lan đến gần hạ cụ các nàng cái này một loại hậu quả. Đừng quên, ở thế chiến thứ 2 trong quá độ thần uy, bước bách được còn lại nì dạ thôn ảnh đều xuống lệnh, nếu như trong nhiệm vụ gặp phải đối phương, có thể buông tha nhiệm vụ cổ nổ hạ nành trắng, cũng không phải là bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại, đã bị cổ nổ hạ nì dạ thôn sở bài xích. Cuối cùng, bước bách có phải hay không phải tự sát hạ chẳng mà, hay là bởi vì cá nhân nguyên nhân đưa tới nhiệm vụ thất bại hậu quả, mà không chấp nhận nì dạ thôn ban bố nhiệm vụ, tội danh còn muốn ở nơi này trên. Bởi vì, nì dạ đệ nhất thủ tục cũng đã là quy định, nì dạ chỉ là công cụ mà thôi, không thể ủng có bất luận cảm tình gì, đồng thời nhiệm vụ chính là tất cả, nhiệm vụ không thể cự tuyệt. Nếu như là Trương Tường cự tuyệt cái này một cái nhiệm vụ, hậu quả cũng liền có thể tưởng tượng được. Ngay cả cổ nổ hạ nhanh trắng loại này cổ nổ hạ anh hùng tồn tại, đều bị bức bách được tự sát. Như vậy, cái gì cũng không phải hắn, sẽ tao ngộ đến kết quả gì đâu càng chưa nói. Nếu như là Trương Tường cự tuyệt cái này một cái nhiệm vụ, cổ nổ hạ trong đối với Trương Tường bất mãn tồn tại có thể hay không nhờ vào đó phát huy, nguy hiểm cho đến chờ không người đâu dù sao, Bạch Khả đúng tổ ngộ mù dạ tới huyết kế giới hạn nì dạ, thì nạ tạ lại là xuất từ hì ủ gạ gia tộc, xì dùn lại là xù nạ nhất phái. Những người kia sẽ không bỏ qua cái cơ hội này, dùng cái này tới để cho mình đạt được càng nhiều hơn lợi ích. Cái này chính là cổ nổ hạ hắc ám kia mà. Đồng thời, cũng là Trương Tường khi biết kia một cái nhiệm vụ sau đó, trong đầu dùng rằng thời điểm ý tưởng. Bất quá, khi đó, hắn lại là bởi vì thực lực thật sự là không đủ, thậm chí đều còn không có chân thật đột phá đến ảnh cấp thực lực. Hơn nữa hắn khi đó nào đó tâm tính, cũng là để hắn lựa chọn đem cái này một cái nhiệm vụ tiếp. Thế nhưng, ở đã trải qua nhiều như vậy thế giới sau đó, thực lực đại tăng. Còn cấp thiết muốn phải tăng cường thực lực hắn, có thể cũng không phải là nghĩ như vậy. Hắn hiện tại, nhưng là có đầy đủ thực lực, có thể mang sự tình hướng mình muốn thay đổi phương hướng phát triển. Càng chưa nói, hắn đúng sẽ không bỏ rơi cổ nổ hạ một cái như vậy sở hữu mặc dù nhưng đã đúng già nua lẩm cẩm, nhưng vẫn hữu dụng cường đại nội tình địa phương. Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, mà hắn hiện tại cần, cũng là thời gian. Để hắn có đầy đủ thời gian, có thể đem kia thần chi lực. Gaberzien cách vi cho triệt để cắn nuốt hết, đem kia bị chính mình cắn nuốt hết tam đầu luyện ngục cầu biến thành của mình, còn có còn lại một ít linh toái toái sự tình, đều phải cần đầy đủ thời gian. Mà đang ẩn nút ở cổ nổ hạ trong, không thể nghi ngờ là có thể làm được cái này một chút chuyện lựa chọn tốt nhất. Quả thật, nếu như hắn phản bội chạy trốn ra ngoài nói, dựa vào hắn kia mơ hồ kịch tình ký ức, hắn chính là có thể lấy được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng cùng lúc đó, cũng liền ý nghĩa hắn cần qua tùy thời bị đuổi giết cuộc sống. Cái này một loại thời gian, đúng bất lợi cho hắn đem hiện tại đã tích lũy tới trình độ nhất định nội tình, hoàn toàn tiêu hóa hết. Cho nên, hắn hiện tại có một cái mới mục tiêu. Đó chính là, ở lại cổ nổ hạ trong, đem cổ nổ hạ trong hắc ám lực lượng, chuyển hóa vì lực lượng của chính mình bây giờ ta, có thể làm được điểm này Trương Tưởng Nhãn Thần kiên định đối với cùng với chính mình nói rằng. Mà ở cái này một cái thời điểm, kia một gian quen thuộc phòng ở, cũng đúng xuất hiện tại Trương Tưởng trong mắt. Nhìn kia trên cửa sổ xuyên thấu qua đi ra tia sáng, Trương Tưởng trên mặt nghiêm túc biểu tình từng bước tiêu tán, lộ ra nhu hòa khuôn mặt tới. Đối với hắn mà nói, ở nơi này một cái thế giới, cũng chỉ có trước mắt cái này một cái địa phương, có thể xưng là ra tồn tại. Hai giây sau đó, Trương Tưởng đứng ở phòng ốc của mình trước mặt. Lúc này, tâm tình của hắn lại là có chút phức tạp, còn mang theo một chút xíu tâm thần bất định tâm tình. Dù sao, hắn chính là ly khai thời gian hơn 2 năm. Mặc dù đối với hạ cụ các nàng mà nói, cũng chỉ là nửa ngày nhiều thời giờ mà thôi. Nhưng đối với hắn mà nói, thời gian qua đi 2 năm gặp mặt, không thể nghi ngờ là muốn chuẩn bị tâm lý xuống. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tưởng hạ quyết tâm, đưa tay ra đi, ở cửa phòng gõ một cái. Sau đó, chính là một tiếng quen thuộc thanh âm ôn nhu, liền từ bên trong cửa vang lên. Tới, xin chờ một chút. Hạ cụ kia thanh âm ôn nhu, từ bên trong cửa vang lên. Sau đó, theo một tia sáng từ chỗ khe cửa lộ ra, hạ cụ kia ăn mặc phấn bạch sắc cùng phấn hồng giao nhau lấy thiếu nữ phục sức thân ảnh, cũng đã là xuất hiện tới Trương Tưởng trong mắt. Vẻ này nhàn nhạt mùi thơm ngát, còn có nàng trên mặt lộ ra tới nhàn nhạt mỉm cười, cũng là khiến người ta có một loại như một thanh gió cảm giác. Mà nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc kia, Trương Tưởng cũng nữa đúng không nhịn được, chợt bế đi tới, đưa nàng ủng ôm vào trong lòng trong. A hạ củ phát ra một tiếng thấp thúc thanh âm đến, thân thể chợt căng thẳng lên, trên tay phải cũng đã là không biết từ nơi này rút ra 3 cái thiên bản đến, liền muốn hướng về phía Trương Tưởng thân thể đâm xuống. Từ lúc đầu rất sáng bên trong phòng nhìn về phía có đen một chút ngoài phòng hạ cụ, lại là bởi vì vẫn có thể thích ứng nguyên nhân, không có nhận ra Trương Tưởng tới. Bất quá, liền ở chỉ một lúc, cảm thụ được từ Trương Tưởng trên người truyền tới quen thuộc nhiệt độ cơ thể, còn có kia một mùi vị quen thuộc, còn có hắn sợ bộc lộ ra ngoài cảm tình. Hạ cụ kia nắm 3 cái thiên bản, hướng về Trương Tưởng trên thân hình trong đó một chỗ đại mạch đâm tới hạ cụ, cũng là chợt ngừng lại. Phu quân hạ cụ hơi sừng sờ, trong giọng nói tuy là mang theo nghi hoặc, nhưng là khẳng định tiểu câu. Giống như là, nàng đã là khẳng định người trước mắt, đúng Trương Tưởng. Tờ S hổ cả cuối cùng quyển, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu vột tốt nói, ngày mai vẫn có thể bảo trì ở bảng vẽ tháng trên không phải hôm nay cả ngày tìm không thấy, nhưng là buổi tối lại mạo bắt đi, đây là gọi tăng thêm không được nhịp điệu A.